bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 441 mới 10 cái siêu tiến giai đồ vật. Góc truyện audio.com, mượn sắc sống lại chi đạo, mang ý nghĩa một phương chắc chắn vĩnh cửu biến mất, đừng nói trở lại luân hồi, đó là chân chính chết đi, thần hồn tiêu vong, lưu lại thân thể cũng chỉ là người khác lại vật. Ngọc Liên Thành trông thấy lần này hình ảnh, hô to, màn này ta quen thuộc. Quả thật không ngừng Ngọc Liên Thành quen thuộc, toàn trường rất nhiều người đều hết sức quen thuộc, bởi vì đây là Thái Khư Tiên vực bên trong thường dùng thủ pháp. Thật lâu sau khi trầm mặc, Trần Nguyên mới rốt cục mở miệng, vết nứt tu bổ hoàn tất về sau, các ngươi liền trở lại hỗn độn lĩnh vực đi, chuyện kế tiếp ta tự mình một người đủ để xử lý. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đạp không mà lên, chạy về phía trong đó một khe. Hở không gian, thần duệ điện hạ chờ chút, Bồng Lai Tiên Tôn bỗng nhiên lại lên tiếng lần nữa, Trần Nguyên cước bộ lúc này một trận. Cái này ẩn tàng tại pháp tắc bên trong đồ vật ta bảo vệ nhiều năm, nhưng đến bây giờ đến xem ta đã không cách nào thủ hộ, không biết điện hạ có thể nguyện lấy đi. Bồng Lai Tiên Tôn ý chỉ đồ vật tự nhiên là Xá Lợi Tử. Đối với cái này nhân vật bí ẩn, Trần Nguyên trước mắt cũng không có tìm được liên quan tới nó nửa điểm tin tức, cũng không biết nó đến tột cùng có dạng gì tác dụng. Nhưng cũng đúng như là cùng Bồng Lai Tiên Tôn nói, lúc này tiên cảnh cả cái vị trí bại lộ, muốn tiếp tục nắm giữ Xá Lợi Tử cơ bản thành không thực tế sự tình. Đồng thời vì tránh né Tà Thiên truy kích tiếp xuống, Bồng Lai Tiên Cảnh khẳng định lại muốn lấy mặt khác phương thức triệt để theo Thái Khư Tiên vực bên trong biến mất, có thể, Trần Nguyên cũng không có từ chối, vì giảm thiếu thời gian cũng không lại quá nhiều ngôn ngữ, lại lần nữa tiến nhập Bồng Lai pháp tắc bên trong. Mà bị ném hạ Ngọc Liên Thành, Thiên Chiếu Hành cùng Trần Lạc Ly bọn người, thì là tuân trúc lấy Trần Nguyên ý tứ, chuẩn bị đợi đến Bồng Lai Tiên Cảnh xử lý xong hết thảy lỗ thủng, thì trở lại hỗn độn lĩnh vực bên trong. Tự nhiên, Thi Hải Tiên Vương làm Trần Nguyên Tân thu phục dưới trướng, cũng sẽ trở lại hỗn độn lĩnh vực. Chỉ là đột nhiên, nơi xa có một bóng người gấp hoang mang rối loạn chạy đến, đối mặt với đông đảo siêu cấp tồn tại, nàng có vẻ hơi câu thúc cùng sợ hãi, càng là không biết làm sao. Tô Thiên Bồng đứng ở một bên, lược than thở nhẹ nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, nếu như ngươi muốn về đến bản tộc bên trong, lần này ta tuyệt không ngăn ngươi, lời nói xong, Trần Nguyên cũng hơi hơi ghé mắt nhìn về phía Khương Niệm Y, ngươi là... Khương Niệm Y tranh thủ thời gian trả lời, ta gọi Khương Niệm Y, ngay từ đầu là Khương thần tộc tộc nhân, chỉ bất quá phụ thân đại nhân để cho ta đến đây Bồng Lai bái sư, kết quả bởi vì một ít nguyên nhân, rốt cuộc không có đi qua. Nói xong, Bồng Lai Tiên Tôn cũng trầm ngâm ở giữa, mở miệng nói, nàng là ta năm gần đây, tiếp thu lớn nhất đệ tử xuất sắc, nếu như thần duệ điện hạ không ngại, liền để cho nàng đi theo Bồng Lai nguyên soái bọn người cùng một chỗ trở lại hỗn độn thần tộc đi. Lần này ngôn ngữ rơi xuống, hiển nhiên là minh xác một cái ý tứ. Cái kia chính là sau này Bồng Lai Tiên Cảnh chỉ sợ thật muốn triệt để theo Thái Khư bên trong, xóa đi rơi hết thảy dấu vết, lại không để bất luận kẻ nào tìm. Tới khả năng, đi qua lần này kiếp nạn, Bồng Lai Tiên Tôn cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Đồng thời Bồng Lai Nguyên Soái là đi theo Trần Nguyên cùng nhau đi mà đến, vô luận bất luận cái gì nguyên do, hắn đều lý nên tiếp tục đi theo Trần Nguyên sau lưng. Bởi vì đây đối với Bồng Lai Nguyên Soái mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Trần Nguyên sau khi nghe xong, liền minh bạch rất nhiều ý tứ, đồng dạng không có cự tuyệt, khẽ gật đầu một cái. Hắn còn nhớ đến, thần vương Khương Tử Giản đã từng hứa cái kế tiếp hứa hẹn, cái kia chính là nếu như Trần Nguyên tìm được Khương Niệm Y, như vậy Khương thần tộc toàn tộc đem về nghe theo Trần Nguyên chỉ lệnh, vì hỗn độn thần tộc hiệu mệnh 3 lần. Vô luận theo cái nào góc độ giảng, Khương thần tộc nội tình lực lượng vẫn có chút không tầm thường, cũng thì tương đương với Trần Nguyên lại nhiều. Hơn một phần hậu viện. Mà Khương Niệm Y mắt thấy mình rốt cục có thể trở lại bản tộc bên trong, nhất thời đại hỉ, liên tục bái tạ toàn trường chư vị. Trần Lạc Ly vui vẻ hữu hảo mời nàng đạp vào thanh long lưng. Hậu sự giải quyết xong, Trần Nguyên cất bước đạp không mà đi. Đối với chuyện cũ truy tìm, đối với Tà Thiên lai lịch Trần Nguyên coi như buông xuống Bồng Lai Tiên Cảnh cũng vẫn chỉ là tìm được một chút xíu dấu vết để lại thôi. Đương nhiên, nếu như Thanh Đế nguyện ý mở kim khẩu, như vậy Trần Nguyên khẳng định sẽ biết được càng nhiều. Nhưng rõ ràng chính là, đã trải qua một lần đế lạc thời đại về sau, Thanh Đế cũng không muốn nhắc tới mảy may. Rất nhanh, Trần Nguyên đi tới Bồng Lai pháp tắc bên trong, nhìn qua viên kia kim quang lóng lánh Xá Lợi Tử, không có chút gì do dự trực tiếp phất ống tay áo một cái, đem cuốn vào ống tay áo bên trong. Tại Bồng Lai Tiên Tôn thi triển dưới, Xá Lợi Tử xung quanh sớm đã giải trừ hết thảy chướng ngại, cho nên cũng không có phát động toàn bộ tiên cảnh pháp tắc sụp đổ. Đây chính là cái khoai lang bỏng tay, ngươi không sợ Tà Thiên tự mình tìm tới cửa. Đột nhiên, não hải linh thức chỗ sâu, lại vang lên Thanh Đế lời nói. Trần Uyên không có dừng lại, đi thẳng tiên cảnh pháp tắc chui vào một khe hở không gian bên trong, thông qua vết nứt lưu lại trận pháp ba động, tiến về Thái Khư phía tây, cái kia cổ yêu tiên cảnh bên trong. Hoảng sợ vĩnh hoàn toàn không phải biện pháp giải quyết, vào hư không bên trong độn hành tốc độ nhanh đến vượt qua sông dài trình độ, Trần Uyên mới bình tĩnh trả lời. Thế nhưng là bằng vào thực lực ngươi bây giờ, tại cái kia tà thiên trước mặt liền một đầu ngón tay đều không đủ nhìn, bản. Đế hết sức tò mò, ngươi từ đâu tới tự tin, nhận lấy viên này hạt châu màu vàng óng. Thành đế không buông tha, lên tiếng lần nữa, thì tính sao ta lại tuyệt không phải đứng ở tiềm chất đỉnh phong. Trần Uyên lại lần nữa bình tĩnh trả lời. Hỗn độn thần ma thể bước thứ 8, một tay vỡ nát chuẩn tiên đế một tướng, hai tướng đều nền vốn không phải việc khó, lại phối hợp nguyên lực voi lớn, bạo huyết thần vương quyền cùng hỗn độn đế khải kim ô pháp lực. Đổi lấy mà đến đại diễn kim trung tháp la tự ác ma chi quan chờ một chút những thủ đoạn này hội tụ. Đưa đến Trần Uyên vượt cấp chém giết tư tướng, thậm chí ngũ tướng đều vô cùng có khả năng. Mà cái này còn tuyệt không phải Trần Uyên tiềm chất đỉnh phong. Phải biết, hắn giờ phút này hỗn độn thần ma thể, vừa rồi bước thứ 8A, lúc đạt tới bước thứ 9 thời điểm, chỉ sợ đã là chân chính nhục thân thành đế, mà lại cũng không phải là chuẩn đế, là chân chính hỗn độn thiên đế. Trình độ kia, liền xem như đỉnh phong thời kỳ thanh đế, chỉ sợ cũng khó có thể lại cùng Trần Uyên lẫn nhau so sánh. Thanh đế không hiểu, cũng không thể nào hiểu được, càng là không biết hỗn độn thần ma thể viên mãn thời điểm, khủng bố cỡ nào, cho nên Trần Uyên cũng không có cùng thanh đế quá phận tranh luận. Tại hư không độn hành thời điểm, Trần Uyên lại lần nữa mở ra hệ thống thương thành. Theo 10 cái đồ vật thành công đổi lấy, lúc này hệ thống thương thành cũng lại lần nữa đổi mới, xuất hiện mặt khác 10 cái hoàn toàn mới đồ vật, siêu tiến giai đồ vật kiến thức quyền tụ, siêu tiến giai đồ vật bá vương đế quyền, siêu tiến giai đồ vật tọa hóa thần. Hoàn, siêu tiến giai đồ vật thái cực tiên thủy, siêu tiến giai đồ vật thần mộng đế ngân, siêu tiến giai đồ vật vô thường đế ngân, siêu tiến giai đồ vật thiên cốt đế ngân, siêu tiến giai đồ vật đại hải vô lượng hung minh xanh kỳ. Cần điều kiện, siêu tiến giai đồ vật lạc trần vô nhai chu thiên đạo kiếm. Cần điều kiện, siêu tiến giai đồ vật hồng mông ban đầu ba tôn đế thể. Cần điều kiện, chuyện mên bá, hậu cung, có chút hy, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.